Chương 338, giết chóc. Tuy rằng khá là bất đắc dĩ, nhưng nếu đã từng đáp ứng ngươi Dạ Lam tế ti trợ giúp Thạch Lan tộc diệt này đất thuộc ba bộ, La Phủ tự nhiên là muốn tuân theo lời hứa. Liền, khá là quái dị một màn liền như vậy phát sinh, ở Lão Thạch cùng một đám Thạch Lan tộc trưởng Lão nhìn kỹ, hắn gánh vác một thanh trường kiếm, một người một ngựa hướng về Thanh Lê tộc mà đi tới. Thanh Lê tộc tộc trưởng Thanh Thu Lãnh đã kinh ở mấy ngày trước đây trận chiến đó mệnh vẫn, cây hồng tự nhiên là chọn như nắm, đây là một là người liền biết đạo lý. Không thể nghi ngờ, ở hiện tại thuộc Sơn Bô Nờ Bộ Trung, Thanh Lê tộc thực lực là yếu nhất. Vì vậy, La Phủ chờ người mục tiêu thứ nhất liền đặt ở Thanh Lê tộc trên người mà ở La Phủ đi rồi. Những thuộc Sơn đó Thạch Lan tộc trưởng Lão Cu Nờ Dê không nhàn rồi, dù sao thuộc Sơn liền như vậy lớn. Hiện nay thuộc Sơn Bô Nờ Bộ trong lúc đó cự ly tuy nói không gần, nhưng Cu Nờ Dê tuyệt đối không xa A vì để tránh cho đánh rắn động cỏ. Bọn hắn cần đối Thanh Lê tộc tiến hành vây quanh. Chí ít ở La Phủ giết Thanh Lê tộc tế thi sau, giết đi bộ tộc khác trong quá trình không thể có bất kỳ tin tức truyền đi. Dù cho sớm đã tử Dạ Lam tế thi trong mỉ hệ NG biết được La Phủ thực lực là trong truyền thuyết câu chuyện đáng sợ khí trời, có thể diệt tộc việc dù sao cũng là đại sự, qua loa không được. Thanh Lê tộc tọa lạc cách Thạch Lan tộc không xa một gò núi bên trên, nay tộc người đại đa số lấy cố vi tính, am hiểu săn bắn, chính là cửu Lê Trung lừng lấy có tiếng thần xạ bộ tộc. Mà Thanh Thu Lãnh, nhưng là bọn hắn trong tộc thần xạ, lại tên thần tiễn, cũng là bởi vì tiễn thuật siêu phàm, vì lẽ đó hắn Cu Nở Dê là này Thanh Lê tộc nhiều năm qua cái thứ nhất không phải họ cố tộc trưởng. Năm đó Đại Lương thành dưới, La Phủ lần thứ nhất đụng tới thuộc Sơn người chính là xuất từ này tộc. Đợi đến La Phủ đi tới bộ lạc của bọn họ thôn trại trước, chỉ nhìn thấy Thanh Lê tộc trại cửa đóng chặt, một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Lẽ nào bọn hắn đã sớm biết ngày hôm nay ta sẽ đến giết bọn họ La Phủ sững sờ, chợt lại lắc đầu, không thể, việc này liền ngay cả Thạch Lan trong tộc đều ít có người biết, Thanh Lê tộc người kiên quyết sẽ không biết. Này, đây là chuyện gì xảy ra chứ La Phủ không rõ, chính nghi ngờ không thôi, đột nhiên trong đầu bảng nhược linh quang lóe lên. Đúng rồi, tộc trưởng của bọn họ vừa mới chết. Này hội đối với bọn họ tới nói một điểm gió thổi cỏ lay liền đủ để khiến cho náo loạn rồi vì lẽ đó này so với dáng dấp cu nở dê không kỳ quái La Phủ đống nhiên tỉnh ngộ. Nếu biết là chuyện gì xảy ra, như vậy đón lấy liền dễ làm hơn nhiều. Trường kiếm ra khỏi vỏ, không nói hai lời, chính là một chiêu kiếm chém ra. Ánh kiếm màu đen như nước thủy triều, thôn vệ tất cả ánh sáng, hướng về phía trước bao phủ mà đi, cuối cùng đánh vào cao to cửa trại bên trên. Ầm một tiếng ầm ầm nổ vang, gỗ vụn tung tóe, vang vọng toàn bộ Thanh Lê tộc, nhất thời đã kinh động vô số trên mặt mang theo ai sắc, ở trại bên trong các hành các sự Thanh Lê tộc người. Chuyện gì xảy ra làm sao tới gần cửa trại mấy người trước tiên quay đầu lại nhìn tới, một tiếng thét kinh hãi, liền nhìn thấy mấy khối to lớn một đầu hướng về bọn hắn ầm ầm mà đến, ở trong mắt càng lúc càng lớn. A không tốt đông nhiên nhìn lại, chính là nguy cơ ập lên đầu, bọn hắn âm thanh mới ra nửa đoạn. Những cái kia gỗ vụn liền đột nhiên ra tốc, đánh tới trên đầu bọn họ. Kêu thảm thiết lên, huyết tung, hồng bạch chi vật bay ra, chính là mấy người chết đi. Vài tên may mắn còn sống người thấy này tình cảnh đột nhiên cả kinh, liền muốn lấy ra bên người mang theo binh khí. Nhưng mà, một đạo ánh kiếm màu đen rồi lại theo sát ở những cái kia gỗ vụn sau đó, đường gỗ vụn giết chết mấy người sau, ánh kiếm liền đã gần kề thân. Phốc một chiêu kiếm thành vòng tròn từ yết hầu mang quá, mấy người tại chỗ mà chết, trong tay bọn họ binh khí, chỉ lấy ra nửa đoạn, liền cũng không có cơ hội nữa lấy ra. Cái gì người tiếng kêu thảm thiết đã kinh động càng nhiều người, mấy ngày trước đây tộc trưởng bỏ mình, vì phòng ngừa còn lại ba bộ thừa lúc vắng mà vào, lúc này Thanh Lê tộc bên trong đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, đầu tiên là nghe được một tiếng vang thật lớn, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết, này làm sao không nhượng bọn hắn căng thẳng. Chờ đến vài tên Thanh Lê tộc trưởng lão dẫn dắt một đại sóng người đến cửa lớn bên cạnh thời, liền nhìn thấy một người mặc áo đen, có mái đầu bạc trắng nam tử chính cầm kiếm giết chóc. Gặp người cũng giết, gặp người chém liền, hoàn toàn chính là một cái giết chóc cơ khí. Liền có lúc trước câu nói kia. Nghe được câu này, cảm khí mạch dài lâu, La Phủ không khỏi ngẩn ra, chợt sắc mặt âm trầm, một tiếng cười gằn, à... Rốt cục đến rồi à, tuy rằng không biết ngươi là ai ở này Thanh Lê tộc trung địa vị như thế nào bất quá có này thực lực, địa vị khẳng định là thấp không được, như vậy, liền đi chê tờ đi một chiêu kiếm từ nhất nhân nhất hầu mang quá, trường kiếm vung một cái, đem kiếm lên máu tươi bỏ rơi. La Phủ nhìn về phía này mấy tên trưởng lão cười lạnh, sát nhân người lập tức, thân thể hơi động. Trường kiếm nhẹ đâm, liền hướng về bọn hắn mà đi. Là hắn đương La Phủ xoay người lại sau đó, này mấy tên trưởng lão trước tiên liền nhận ra La Phủ, chính là ngày ấy ở Thạch Lan tộc cùng Thái Linh đối lờ ập ở người. Nghĩ đến thực lực của người này, bọn hắn liền không khỏi trong lòng phát lạnh. Lập tức, La Phủ liền đến trước người của bọn họ. Thật nhanh trong lòng giật mình, đang chuẩn bị lùi. La Phủ kiếm lên, ánh kiếm lóe qua. Mấy tên trưởng lão căn bản là chưa kịp ra tay, đã chết đi. Ở La Phủ trước mặt căn bản không có lực phản kích, thiên khải cùng ngự khí, chính là tiên phàm khác biệt, vì lẽ đó, bọn hắn liền ngay cả phản kháng đều không làm được. Trưởng lão chết rồi liền vừa đối mặt mà thôi, vài tên chính mình trong tộc trưởng lão liền như vậy chết rồi. Những cái kia đi theo mấy tên trưởng lão phía sau đến thanh lê tộc người khó có thể tin, chuyện này quả thật lại như mộng như thế, có thể đợi được thật sự phát sinh sau đó, này máu tươi hất tới trên mặt của hắn, bọn hắn mới biết đây cũng không phải là làm mộng, mà là chân thực. Liền, bọn hắn bi thiết, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn một mặt kinh hãi, bọn hắn một mặt cừu hận nhìn nam tử tóc trắng kia. Chỉ thấy nam tử kia ở giết trưởng lão của bọn họ sau đó, lại nhìn bọn hắn một chút, lãnh. Đây là bọn hắn đệ vừa cảm thụ, chỉ là một ánh mắt thôi nhưng cũng phảng phất xin bọn họ rơi vào kẽ băng nước. Khẩn đón lấy, La Phù âm thanh vang vọng toàn bộ thanh lê tộc. Thinh Vân Tế Ti, có thể dám đi ra đánh một trận.